Chương 2249, Kiếm đạo phương hướng. Bắc phương băng nguyên, âm lăng tuyển dưới đáy. Thạch phủ vương rời đi về sau, phương thần dứt khoát trực tiếp ở chỗ này bế quan tu luyện. Âm lăng tuyển rất sâu, đến thánh cảnh cường giả QNZ không có khả năng đem thần thức kéo dài đến nơi này đến, sở dĩ cũng không cần lo lắng bị quấy rầy. Tại ma thành trong khoảng thời gian này, mặc dù thực lực tăng lên không ít, nhưng vẫn là có hạn. Đừng nhìn liền đến thánh cảnh võ giả đều không làm gì được phương thần, nhưng mà đây hết thảy đều là bởi vì âm lăng tuyển. Nếu không có âm lăng tuyển trợ giúp, tích địa cảnh cường giả liền có thể đem phương thần chấn áp. Bất quá, tổng thể tới nói, phương thần thực lực còn tính là không tệ. Chí ít, dùng hợp nhất cảnh tu vi, có thể nhẹ nhõm đối kháng khai thiên cảnh võ giả. Vượt đại cảnh giới ma chiến, đây là phi thường khó khăn, có thể làm được, đều là một chút kinh tài tuyệt diễm người. Dài răng giặc tu luyện, buồn thẻ mà vô vị. Phương thần mỗi ngày đều tại tu hành long ma luyện thể thuật, còn có lĩnh hội tu là kiếm đạo. Càng ngày càng nhiều ma thần bảng cường giả, hội tụ tại âm lăng tuyển trước đó. Mặc cho bọn hắn như thế nào tìm kiếm, đều không phát hiện được phương thần tung tích. Phương thần trốn hắn có thể khống chế âm lăng tuyển, vô cùng có khả năng giấu ở âm lăng tuyển dưới đáy. Lại tới đây võ giả, trên cơ bản đều là đến thánh cảnh cường giả. Những cái kia siêu việt đến thánh cảnh cường giả, khinh thường vì đó. Hắn như một mực trốn ở chỗ này, chúng ta cũng không thể một mực chờ đi xuống đi có người nói. Kim giáp chiến ma nắm đấm nắm chặt, sắc mặt tâm trầm. Hắn có một loại xông vào âm lăng tuyển chém giết phương thần xúc động, nhưng là lý trí nói cho hắn biết, cái này không thể được. Trong nháy mắt, đi qua một tháng, có rất nhiều ma thần bảng cường giả, không nhịn được rời đi, bất quá còn có một số chưa từ bỏ ý định. Bọn hắn không tin phương thần có thể một mực tại âm lăng tuyển dưới đáy kiên trì. Nhưng mà sự thật chứng minh, bọn hắn ý nghĩ quá mức ngây thơ. Sau 3 tháng, chỉ có kim giáp chiến ma vẫn đang chờ đợi. Hắn quá muốn đưa thân ma thần bảng trước 20, đây là một lần cơ hội tuyệt hảo, không muốn bỏ qua. Nhưng mà, lặp đi lặp lại nhiều lần chờ đợi, nhưng không thấy phương thần tung tích, dần dà tiểu liền kim giáp chiến ma đều có chút không kiên nhẫn được nữa. Tên đang chết, nếu ngươi ra, ta nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro. Kim giáp chiến ma lạnh giọng nói. Tại bọn hắn những cường giả này trong mắt, kẻ yếu không đáng giá nhắc tới, muốn giết liền giết. Nửa năm sau, kim giáp chiến ma rốt cục không lại chờ đợi. Tại trong lúc này, hắn đã từng mấy lần thần thức chui vào âm lăng tuyển bên trong, muốn thăm dò phương thần tung tích, nhưng kết quả sau cùng chỉ có một cái kia chính là đem chính mình làm rất chật vật. Phương thần, ta nhớ kỹ ngươi. Kim giáp chiến ma trước khi đi, đôi mắt bên trong tràn đầy sát ý lạnh như băng, trong lòng đối phương thần hận ý, đạt đến cực hạn. Tại ma thành nào đó một trong cấm địa, ma la sát tiện tay xé rách một đầu yêu thú, sau đó nhếch miệng cười nói, ta người sư đệ này, coi là thật bất phàm. Kiếm đạo ngộ tính của hắn rất mạnh, nếu là có thể ngộ ra ma sát kiếm đạo, đạt tới ta một bước này cũng không phải việc khó gì. Ma la sát lần đầu tiên nghe được liên quan tới phương thần sự tích về sau. Chấn kinh thời gian rất lâu. Hắn không dám tưởng tượng, phương thần lại có thể khống chế âm lăng tuyển. Bất quá về sau, cuối cùng là bình thường trở lại. Phương thần bị màn cổ xưa đánh vào âm lăng tuyển bên trong, đại nạn không chết, tất nhiên cần phải đến một chu tờ kỳ ngộ. Có lẽ liền là những kỳ ngộ này, để hắn có được khống chế âm lăng tuyển thủ đoạn. Ma thần trên bảng đến thánh cảnh võ giả, đối hắn cũng là thuốc thủ vô sách, ha ha ha. Nghĩ tới đây, Ma La Sát tiểu thoải mái cười to. Coi như hắn tại đến thánh cảnh thời điểm, cũng làm không được điểm này. Có thể làm đến điểm này, QNZ chỉ có ma thần bảng 10 vị trí đầu một siêu cấp cường giả. Tinh Hà Vũ Trụ, Thần Hy Cung. Ông kinh khủng thời không khí tức, vờn quanh toàn bộ Thần Hy Cung, bất quá phổ thông võ giả lại cảm giác không thấy mảy may. Trong lúc đó, theo Thần Hy Cung chỗ sâu, truyền đến một đạo làm cho người rung động khí tức. Cùng một thời gian, toàn bộ thần giới cường giả, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, thân thể run rẩy, ở sâu trong nội tâm hoảng sợ. Bọn hắn đang kinh hoàng, thần giới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ngạch quên thu liễm khí tức. Thần hy cung chỗ sâu, phương thần có chút bất đắc dĩ nhếch miệng. Thời không băng toái thuật tầng thứ 7 sáng tạo, hắn nhất thời kích động, phóng xuất ra khí tức cường đại, trực tiếp lệnh toàn bộ thần giới, như lâm đại địch. Sư tôn, mau tới thần hy cung. Phương thần truyền âm nói. Rất nhanh, cốt tổ đi tới thần hy cung. Ta đã sáng tạo ra thời không băng toái thuật tầng thứ 7. Phương thần khai môn kiến sân nói. Cái gì cốt tổ kích động, hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, thời không băng toái thuật tầng thứ 7 sáng tạo, ý vị như thế nào bọn hắn sư đồ hai người kẹt tại tầng thứ 6 đã rất lâu rồi, tầng thứ 7 trực tiếp đem thời không băng toái thuật tăng lên một bậc thang. Sáng chế tầng thứ 7, cũng liền mang ý nghĩa, phía sau mấy tầng, rất nhẹ nhàng liền có thể sáng chế. Xoát phương thần con ngón búng ra, một đạo ấn ký chui vào cốt tổ trong mi tâm. Lập tức, cốt tổ quanh thân tràn ngập nồng đậm thời không khí tức. Rèn sắt khi còn nóng. Sư đồ hai người, ngồi xếp bằng, bắt đầu chung nhau sáng tạo thời không băng toái thuật phía sau mấy tầng. Chỉ dùng ba nga y thơ y gian, hai người cùng một chỗ đem thời không băng toái thuật sáng tạo đến tầng thứ 11. 11 tầng. Cốt tổ nhịn không được kích động cười to. Phương thần vừa muốn nói chuyện, đột nhiên con ngươi đen nhánh, nhìn về phía xanh thẳm bầu trời. Á bản tôn tựa hồ gặp một chút khó khăn. Âm lăng tuyển dưới đáy. Đi qua trong khoảng thời gian này lĩnh hội về sau, phương thần đối tu la kiếm đạo càng ngộ, đã đạt đến một cái hoàn toàn mới trình độ. Mà, hắn ngay tại là vô ngân kiếm thuật chiêu thứ 6 phát sầu. Chiêu thứ 6, hẳn là muốn kết hợp thời không băng toái thuật, hình thành cả công lẫn thủ một chiêu. Phương thần trong đầu, có vô số cái huyễn tưởng. Bất quá, hắn còn không có xác định vô ngân kiếm thuật cuối cùng đi hướng. Đến cùng là muốn công kích, vẫn là cả công lẫn thủ phương thần do dự. Vô ngân kiếm thuật phương hướng phát triển, tổng cộng có 3 cao y, cái thứ nhất là công kích, cái thứ 2 thì là cả công lẫn thủ, cái thứ 3 là phòng ngự. Không hề nghĩ ngợi, phe phòng ngự hướng trực tiếp bị phương thần phủ định. Cấp 4 vạn kiếm chi thể, phòng ngự đã đầy đủ mạnh, mà lại vạn kiếm lĩnh vực ngày càng tăng cường. Vũ trụ thần bên trong có rất ít người có thể làm bị thương hắn nhục thân. Lựa chọn cả công lẫn thủ, tiến có thể công lui có thể thủ. Như đối phương quá mạnh, vô ngân kiếm thuật hình thành tuần hoàn phòng thủ, cùng vạn kiếm chi thể, vạn kiếm lĩnh vực đem kết hợp, nhất định có thể phát huy ra vượt qua tưởng tượng tác dụng. Phương thần âm thầm cân nhắc, thế nhưng là, nếu là như vậy, công kích kia lực tiểu yếu đi rất nhiều. Càng nghĩ, cũng vô pháp làm ra quyết định. Để phương thần không tưởng tượng được là, ngay tại chính mình lơ đãng thời điểm, đột nhiên trong đầu lóe lên đã từng một câu. Kiếm chủ hủy diệt, nên có diệt thế chi uy. Trong lúc đó, trong đầu của hắn, phát ra rất lớn chấn động thanh âm. Thể nội huyết dịch, bắt đầu sôi trào, quanh thân kiếm khí, trở nên dị thường lăng lệ. Hai con mắt của hắn bên trong, bắn ra dọa người kiếm khí. Thuế nguyệt kém chút đem của ta sắc bén săn bằng. Nhếch miệng cười một tiếng, phương thần đã làm ra quyết định. Kiếm tu, vốn là hẳn là có được khí tức sắc bén. Cả công lẫn thủ không cần tại tuyệt đối lực công kích trước mặt, hết thảy phòng thủ đều thùng rông kêu to. Phòng ngự không đủ, liền để công kích tới đền bù, kiếm tu tiểu nên có một viên dũng cảm tiến tới trái tim, rút kiếm thể phải thấy máu. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, phương thần trên thân, sắc bén quang mang lại xuất hiện. Trong đầu của hắn, vô ngân kiếm thuật khẩu quyết vận chuyển lên tới. Ngưng. Ngón tay bóp ra một đạo pháp quyết, ở trên bầu trời nhanh chóng tạo thành một đạo quỷ dị kiếm quang. Tâm ý của hắn khẽ động, khống chế đạo kiếm quang này, ở trên bầu trời luận vũ. Kiếm quang di động quy tích, hoàn toàn dựa theo phương thần suy nghĩ trong lòng. Cái này, chính là vô ngân kiếm thuật chiêu thứ 6. Phương thần nội tâm rất kích động, đây mới là hoàn mỹ vô ngân kiếm thuật. Trước đó bối rối, tan thành mây khói. Quanh khi bầu trời bên trong kiếm quang ngừng loạn vũ thời điểm, đột nhiên tán loạn. Phương thần khí tức quanh người, trong nháy mắt thu liễm. Vô ngân kiếm thuật chiêu thứ 6, công thành. Chiêu thứ 6 uy lực, trọn vẹn tăng lên nhiều gấp 10, đơn thuần lực lượng công kích, liền có thể đối khai thiên cảnh đỉnh phong võ giả hình thành uy hiếp. Nếu là có âm lăng tuyển phối hợp, liền xem như đến thánh cảnh trình độ võ giả, ta QNZ không sợ. Phương thần trong lòng, tràn đầy tự tin. Tính toán thời gian, lần này bế quan, không sai biệt lắm thời gian 1 năm. Là thời điểm đi ra. Phương thần thả người nhảy lên, theo âm lăng tuyển dưới đáy đi ra. Đứng tại âm lăng tuyển trên không, nhìn xuống đại địa, trong ánh mắt của hắn, tràn đầy cực nóng chi sắc. Cùng lúc đó, tại ma thành nào đó một chỗ, kim giáp chiến ma đang tu luyện, đột ngột cảm giác chính mình lưu tại âm lăng tuyển bên trên ấn ký chấn động. Rốt cục ra sao?